nhưng Phạm Vô Kiếp khí tức cũng là hay thay đổi. Đột nhiên, hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì, trong con ngươi đột nhiên xẹt qua lao một cái vẻ kinh dị. Ông, hắn khinh nhưng lộ ra một ngón tay, không tránh, đón cuồng loạn kình phong, trực tiếp hướng hắc động trọng kiếm điểm tới. Một kiếm, một ngón tay, trên không trung cấp tốc tới gần, đợi hai người tiếp xúc trong nháy mắt, phiến không gian, thoáng chốc trở nên an tĩnh lại, một như rung động vậy kình khí, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà mở ra. Ung ung, mặt đất bắt đầu ra nẻ rơi. Kình khí lan đến chỗ, hết thảy sự vật đều bị phá hủy rơi, ngay cả phiêu đãng trên không trung thiên địa linh lực đều bị vô tình nghiền nát, kình phong hóa thành long quyển, xông thẳng ngày tiêu, khuấy chuẩn bị một phương thiên địa. Lui! Phạm Vô Kiếp phun ra một lời, chỉ ở giữa vi động, đem hắc động trọng kiếm đánh văng ra, dư ba tàn sát bừa bãi, diễn tấu ở Sở Hành Vân trên người, nhưng hắn lộ ra một tia vẻ thống khổ, thân thể điên cuồng bay ngược 100 mét, phương mới đứng vững thân hình. Hắc động trọng kiếm rơi xuống đất, phiến mặt đất trong nháy mắt hóa thành hư vô, bụi mù phóng lên cao, che đậy tất cả mọi người tầm mắt, duy có thể nghe được ùng ùng tiếng vỡ vụn vang lên, kéo dài không cần thiết. Một lát sau, tiếng oanh minh rốt cục dừng lại, cuồn cuộn bụi mù cũng từ từ tiêu tán ra. Làm đoàn người nhìn phía trước, đã thấy Sở Hành Vân cầm trong tay hắc động trọng kiếm, huyền phù ở giữa không trung, hắn phía dưới xuất hiện một đạo đen như mực hố động, tiếng gió thổi gào thét cũng không biết sâu đậm. Chỉnh một mảnh đất trống cũng thay đổi thành đống hỗn độn nơi, vết nứt vô số, hố động trăm nghìn, phảng phất trải qua sao băng thử thách, căn bản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ở đây là vạn kiếm các chấp pháp điện. Một kiếm kia lực lượng cuối cùng cũng đến có bao nhiêu kinh khủng. Đoàn người đều là ngã hít một hơi hàn khí, ngay cả 18 danh kiếm chủ cũng không có thể lập tức trở về thần, sợ hãi than với mới vừa kinh khủng va chạm. Lạc Vân, ngươi thật to gan. Lúc này, rốt cục có người tỉnh lại. Mở miệng người, rõ ràng là Tần Thu Mạc. Hắn nhảy đến trong hư không, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống phía dưới Sở Hành Vân, nổi giận nói, ngươi không thể chứng minh sự trong sạch của mình không nói, lại còn dám xuất kiếm đánh lén các chủ, ngươi đơn giản là đại nghịch bất đạo. Động thủ, cùng nhau đem người này tại chỗ giết chết, để tránh khỏi hắn tai nạn và rắc rối vạn kiếm các. Thứ hai mở miệng người, lại là Thường Danh Dương, trên mặt hắn cũng không vẻ giận dữ, ngược lại là có vài phần mừng như điên, trước tiên hướng Sở Hành Vân đánh tới. Nhưng mà, hắn mới bước ra nửa bước, đứng tại chỗ Phạm Vô Kiếp đột nhiên ra, đạm mạc nói, ai dám ra tay. Ngắn ngủi bốn chữ, lại mang theo không thể trái kháng ý, nhường Thường Danh Dương mạnh dừng lại thân hình, hai mắt trừng lớn, dùng một loại nghi hoặc không hiểu ánh mắt dừng ở Phạm Vô Kiếp. Vốn có nóng lòng muốn động nội vụ nhất mạch, cũng là phải thu liễm trụ khí hơi thở, chân mày nhíu chặt, đều là hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, Phạm Vô Kiếp muốn đích thân xuất thủ, tại chỗ chu diệt Sở Hành Vân? Ý niệm như vậy, ở vô số người trong lòng hiện lên, không khỏi âm thầm gật đầu, Lạc Vân lần này cử động, hơi quá đáng, không chỉ có xúc phạm vạn kiếm các môn quy, còn có tổn hại các chủ uy nghiêm. Về tình về lý, Phạm Vô Kiếp cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này phiền toái, lấy các chủ tính tình, sợ rằng thực sự phải tại chỗ giết Lạc Vân. Đường Vân Hoan mày liễu trói chặt, muốn ra tay, lại tìm không được bất kỳ lý do. Vân Trường Thanh đám người cũng là bất đắc dĩ thở dài. Sở Hành Vân xông họa, quá lớn, bọn họ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tỷ tỷ, sự tình làm sao sẽ phát triển đến tình cảnh như thế? Lục Thanh Giao tuyệt mỹ khuôn mặt, bị hắc bào che lại, nhưng từ của nàng run rẩy thanh âm, cũng có thể cảm giác được của nàng kinh ngạc, kinh hoàng. Lục Thanh Tuyền đứng ở nàng bên cạnh, không trả lời vấn đề này. Của nàng mặt cười, cư nhiên có quắp vài cái, trong con ngươi có một loại không nói ra được khổ sáp cảm giác, đang ở tràn ngập, đầu loạn tao tao. Chỉ có thể trợn to hai mắt, xa nhìn Sở Hành Vân sắc bén thân ảnh. Góc chỗ Thủy Thiên Nguyện, đã vô pháp suy tư, hai tay của nàng nắm thật chặt, riêng phong duệ đầu ngón tay đâm xuyên qua trưởng thịt, đều hồn nhiên chưa phát giác ra, mặc cho tiên huyết mịch mịch chảy ra. Khắp hư không, yên tĩnh như chết, toàn bộ ánh mắt của người, đều tập trung ở Sở Hành Vân cùng Phạm Vô Kiếp trên người của. Cùng đợi lửa giận bạo phát. Một kiếm này, ngươi từ chỗ nào tập tới? Ngoài mọi người dự liệu, Phạm Vô Kiếp cũng không có thẳng nhưng hạ lệnh. Ngược lại thì ra tuân hỏi một câu. Hắn thanh âm nói chuyện, không lạnh, không giận, ngược lại có vài phần vui mừng cảm giác. Tự nghĩ ra mà đến, kiếm thức. Vẫn Sơn. Sở Hành Vân nhạt thanh trả lời, tích tự như kim. Vẫn Sơn, một kiếm vẫn quần sơn, ngược lại cái tên rất hay. Phạm Vô Kiếp nhiều lần nhấm nuốt vài câu, tối hậu, hắn ngửa đầu cười to vài tiếng, liên thanh gọi được. Một tích tắc này, tất cả mọi người lâm vào nghi hoặc ở giữa, qua lại đối diện, đều là không biết chuyện gì xảy ra. Phạm Vô Kiếp không chỉ có không bạo phát sấm sét lửa giận, hơn nữa, tựa hồ còn rất vui vẻ. Thường Xích Tiêu mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, loáng thoáng cảm thấy có cái gì không đúng.